Dưỡng thú thành phu, chương 27, gậy trúc thành tinh, góc truyện audio.com, editor, Tuyết An, buổi tối, mây đen giăng kín gió lớn thổi ù ù, Kiều Kiều ngủ ở trong phòng ngu mỹ nhân sắp xếp cho mình. Thật thoải mái a, mệt mỏi một ngày, rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Nàng nằm ngang ở bên trên giường, tùy ý đạp chân, hưởng thụ cảm giác chăn ấm nệm êm. Không được, mình không thể bị vinh hoa nhất thời dẫn dụ. Nhất định phải đi, ai biết đây là cái cung gì? Chẳng lẽ lan lộn một hồi rồi lại rơi vào kết cục như ở nữ nhi quốc? Thảm cảnh như vậy tuyệt đối không thể lặp lại. Không được, nàng không thể ở đây ngồi chờ chết như vậy. Không phải ai cũng dễ dàng lừa gạt như ngu mỹ nhân. Chính mình vẫn là nên bỏ của chạy lấy người mới là thượng sách. Bất quá, thật giống kịch truyền hình, còn có tiểu thuyết hay các vở kịch đều có nói đến khi ra ngoài vào buổi tối phải có y phục dạ hành. Cái gọi là y phục dạ hành, chính là màu đen cùng màn đêm hoàn toàn nhòa trộn cùng nhau. Cái này, nàng hơi khó xử, khổ rồi, thực sự là trần trụi khổ rồi. Y phục của chính mình lại là bạch sắc, chuyện này, e sợ chính mình vừa ra khỏi cửa. Ngay lập tức sẽ bị người phát hiện, phải làm sao mới ổn đâu. Chính lúc nàng đang lo lắng, đột nhiên một ý tưởng vọt qua con mắt nàng đảo tới bên cạnh ngăn tủ. Được rồi, có hy vọng, không tin bên trong không có một cái y phục nào màu đen. Kiều Kiều cười to vài tiếng, quả đoán mở ngăn tủ thiên A, không thể nào, màu gì đều có, chính là không có màu đen ta muốn. Kiều Kiều nhụt chí ném xuống y phục sắc hoa trong tay. Thở dài, cúi đầu ủ rũ ngã ngồi trên mặt đất. Mặc kệ, như vậy, nói vậy sẽ không có người có thể nhận ra đi. Hi hi, nàng một lần nữa đi trở về bên cạnh tấm gương. Một trận rồng bay phượng múa ở trên gương mặt của mình tô tô vẽ vẽ. Đối với kiệt tác của mình nở nụ cười thỏa mãn. Được rồi. Đại công cáo thành, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Một đường tìm tòi, Kiều Kiều đột nhiên cảm thấy, cung điện này buổi tối so với ban ngày muốn nhiều người hơn. Dựa vào, nhiều người như vậy, hơn nữa còn như vậy đèn đuốc sáng trưng. Này không phải muốn mạng của ta sao? Bản thân nàng cảm giác mình xuất hiện sai giờ. Hiện tại hết sức hoài nghi, lúc này là buổi tối sao? Không phải đều nói buổi tối ít người sao? Làm sao hiện tại trời thì đã về đêm mà bóng người nườm nượp liên tục xuất hiện. Nhu, mét thủ, phát si, tuy rằng nàng đã chọn góc tối ít người để trốn, nhưng là nếu nàng ở đây càng lâu sẽ bị người phát hiện. Càng là muốn chạy, dưới chân càng vô lực không rõ phương hướng, trong lòng càng là lo lắng vạn phần. Làm sao bây giờ toàn bộ cung điện, từng gian gian phòng, đều có người. Này nên làm thế nào cho phải, nàng cũng không thể bắt được một người, hỏi một chút đường xuất cung đi như thế nào, như vậy chẳng phải là tự tìm đường chết, đi tới đến phía trước một bức tường, Kiều Kiều thực sự là lực, ngừng lại ngồi ở trên thềm đá, hai tay đánh chính mình đung đưa chân nhỏ, trong miệng lầm bầm lên cái gì a, đi tới đi lui một chỗ. Không đi nữa, nàng ngẩng đầu. Nhìn thấy phía trước là một bức tường nhìn không cao lắm. Đột nhiên nàng phát hiện một vấn đề. Nơi này làm nàng có cảm giác lành lạnh. Không giống vừa nãy, con đường vừa nãy đi qua đều có rất nhiều binh lính tuần tra. Lẽ nào tường này ngăn cách hoàng cung với bên ngoài? Nghĩ như thế, nàng không để ý chân đau. Trong lòng lại dấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Đi tới trước mặt nó. Lại phát hiện nơi này một mảnh đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy. Nàng nhảy lên nhảy xuống choi choi, muốn nhìn ra xa hơn một chút. Ồ thật kỳ quái, băng vô ngân không thấy mộ dung Kiều Kiều bên trên giường. Hắn phi thường nổi giận, ở trong cung điện của mình, nàng dĩ nhiên mất tích. Hắn lại có chút lo lắng, nàng là người, trên người sẽ tỏa ra mùi của nhân loại. Nếu như bị những con rắn tham ăn trong linh xà cung phát hiện như vậy nương tử chẳng phải là. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trong con ngươi lóe qua tia tàn nhẫn. Bất kể là ai, dám làm tổn thương nương tử một phân một hào. Hắn sẽ không tha cho tính mạng của kẻ đó. Hắn ngửi mùi cỏ nàng một đường mà đến. đặt chân một bên ở ám lăng. Con người sắc bén đen láy bắn về phía thân thể Mộ Dung Kiều Kiều đang treo vắt vẻo trên bờ tường. Nương tử, ngươi lại chạy loạn, trong bóng tối, Kiều Kiều đang cố gắng chiến đấu cùng bức tường ra sức giãy giụa. Cái động tác leo tường của nàng thực sự là vừa tức cười vừa đáng yêu. Phong quang trong mắt Băng Vô Ngân lui sạch, một tia sủng nịch xuất hiện, khóe miệng không cầm nổi cười đầy hứng thú. Không hề phát ra một tiếng động tới gần, hắn dùng thuật ẩn thân, rồi dừng lại ở bên người Mộ Dung Kiều Kiều. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc muốn làm thế nào vượt qua kết giới hắn bố trí. Vào bên trong tầm cung của hắn, khóe miệng nụ cười càng ngày càng dày đặc, không ngừng mở rộng, tâm tình trở nên nhảy nhót mà lại hưng phấn. Hắn dựa vào bên tường, từ trên cao nhìn xuống Kiều Kiều đang ra sức leo tường. Nương tử của hắn a cũng thật là làm cho hắn không thể không yêu. Kiều Kiều thật vất vả lay hoay một lúc lâu mới bò lên trên mặt tường. Nhưng là, cái này tường, phù phù, nàng té ngã chổng vó trên mặt đất. Ồ, làm sao không đau, thật kỳ quái, nàng từ trên tường rớt xuống. Lại phát hiện cái mông của chính mình dĩ nhiên một điểm cảm giác đều không có. Còn tưởng rằng cái mông nàng sẽ nở hoa chứ. Đưa tay sờ sờ, làm sao cảm giác vừa nãy lại giống như là đang ngồi ở trên chăn bông. Thật mềm mại, để chứng minh nghi hoặc của mình, nàng còn cố ý hướng về phía vị trí vừa nãy té ngã. Cầm lấy chân của mình, mạnh mẽ ở phía trên mạnh mẽ dẫm mấy lần. Kết quả, trong miệng nàng lầm bầm đây là cái địa phương quái quỷ gì a? Tường làm từ vật liệu gì mà lại trơn tuồn tuột. Ta làm sao có thể bỏ qua đi, còn có cái nền đất này quả thực là kỳ quái. Đưa ngón tay ngậm ở trong miệng, có chút hối hận trừng mắt nhìn mặt tường, bộ dáng thật đáng yêu. Chỉ có Băng Vô Ngân là đáng thương nằm trên đất, vì cứu nàng mà liều mình lấy thân làm đệm. Chính mình vì nàng chịu tội thay không nói, nàng dùng xong còn ở trên người hắn mạnh mẽ dậm vài cái. Hiện tại hắn toàn thân đau nhức. May là bốn phía không có ai nhìn thấy, nếu không hắn cũng không biết giấu mặt ở đâu để tránh nhục. Còn có, ai nói tường là làm ra để người ta bỏ a, nương tử thật khôi hài a. Tường này hắn dùng chất liệu đều là ngọc phỉ thúy linh lung tốt nhất chạm khắc mà thành. Không trơn bóng mới lạ đó, nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, con mắt trợn lên tròn, Băng Vô Ngân không nhịn được cười rộ lên. Ai, Kiều Kiều trầm thấp kêu một tiếng, nhìn quanh bốn phía, không có bóng dáng của bất cứ người nào, nhưng là vừa nãy nàng rõ ràng nghe thấy có tiếng cười. Chẳng lẽ là lỗ tai của chính mình gặp sự cố? Kỳ quái, chẳng lẽ, chính mình, đụng vào quỷ rồi, lông măng nàng dựng cả lên, sợ đến cả người run cầm cập, cảnh giác nhìn bốn phía, đáy mắt lộ ra kinh quý. Mắt nhỏ ùng ục chuyển động mấy lần, nhìn thấy cách đó không xa có một cái cây gậy trúc hình tròn. Trong lòng thầm kêu một tiếng, có, nàng gión ra gión rén lại gần, còn phòng ngừa không để cho tuần tra thị vệ phát hiện. Muốn đem cây gậy trúc đặt ở đầu tường, trợ giúp mình đào tẩu, nhưng là, cây gậy trúc này thật giống là có sinh mệnh, làm như mọc rễ bám chặt vào đất. Làm nàng lôi mãi mà không được, mặc cho nàng cố sức lôi, nó chính là không nhích tí nào. Ô ô, mệt chết ta, xin nhờ, cây gậy trúc đại ca, ngươi liền hỗ trợ đi. Nàng trước sau không chịu từ bỏ đẩy nó, hơn nữa còn cùng nó bắt đầu kết giao tình. Băng Vô Ngân ngồi ở trên băng đá, mắc cười muốn nổ bụng, nương tử cố gắng chơi a, nàng không chỉ đẹp, hơn nữa còn có nhiều ý nghĩ kỳ dị. Lại còn cùng gậy trúc câu thông, nàng thực sự là đệ nhất thiên hạ người. Được rồi, nếu nương tử muốn cùng gậy trúc nói chuyện như thế, chính mình liền thỏa mãn yêu cầu của nàng. Nương tử muốn, hắn đều sẽ thỏa mãn nàng. Cô nương, ngươi không cần đẩy ta, ta tự mình đi đi. Băng Vô Ngân tiến đến bên tai của nàng liếm láp vành tai nhỏ của nàng. Sau đó phát ra âm thanh trầm thấp gợi cảm. Kiều Kiều sợ hãi nhảy ra một bên cách xa hắn ba bước. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi, ngươi, sẽ nói, má ơi, cây gậy trúc thành tinh rồi. Kiều Kiều duỗi tay chỉ vào nó. Sau đó trong mắt xuất hiện sợ hãi cùng khó mà tin nổi cùng. Cách chương.